Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 171, đừng hỏi quân tâm, góc truyện audio.com. Đứng sau lưng hoàng thượng chỉ có Cố Phàm và một người trẻ cao lớn nàng không quen biết. Trái tim Tuyết Yên thắt lại, đau đến khó thở, nàng xoa nhẹ tay lên tim, Điền Minh thật sự chết rồi sao? Hôm nay nàng không muốn mặc màu đỏ, thực tế cũng là vì Điền Minh. Hoàng thượng không nói câu nào, hắn thấy nàng đi đến từ bên ngoài, không kìm được đứng lên. Làn da của nàng trắng đến mức gần như trong suốt, cơ thể như có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào. Vị trí bên cạnh hắn trống không là chuẩn bị cho nàng. Hôm nay Tư Mã Huy đề nghị muốn gặp hoàng hậu, hắn có hàng vạn lý do để từ chối, thế nhưng hắn vẫn đồng ý, bởi vì hắn cũng muốn gặp nàng. Từ ngày đó dưới cơn thịnh nộ nhốt nàng vào đại lao, sau khi trở về lại tìm thấy y phục riêng tư và chiếc kết tóc của Tuyết Yên ở chỗ Điền Minh. Hôm sau hắn chiêu cáo thiên hạ tội thông đồng với địch của nàng, hắn cho rằng hắn cũng không muốn gặp nàng nữa. Bây giờ nhìn thấy bóng dáng gầy yếu dưới chiếc mũ xanh, trái tim hắn đập mạnh lại quặn thắt, đứng ở chỗ cao nhất của quyền lực thì càng hiểu rõ. Không có thứ gì có thể vĩnh cửu, mọi thứ không thể phồn hoa ngàn thu, luôn có suy vinh. Đúng là hắn muốn làm chúa tế của tất cả, hắn cho rằng hắn đã làm được, về sau mới phát hiện tất cả đều là giả. Dưới cơn thịnh nộ, hắn chụp cho nàng tội phản quốc, tống nàng vào nhà giam, chiêu cáo với triều đình, để người trong thiên hạ nhìn kết cục nực cười của nàng. Và hắn hối hận rồi, lần đầu tiên hắn hối hận từ khi sinh ra đến giờ, hối hận không giải quyết vấn đề của nàng dòng cung. Bây giờ, không ngờ hắn còn muốn gặp nàng. Tuyết Yên không ngồi bên cạnh hoàng thượng, nàng rất tự nhiên chào hỏi đám duệ vương, Hàn Chi Đào mà nàng quen. Nàng đi rất chậm, chân lạnh cóng vì căn phòng nóng sực mà vừa ngứa vừa đau, khi nàng đi còn hơi tập tễnh. Nàng nhìn thấy nam tử mặc đồ gấm màu tối ngồi ngay đầu bên trái, trên y phục thêu rơi màu xanh nước, đầu đội châm quan làm bằng vàng đỏ, dáng người cao giáo, nét mặt sáng sủa, màu da hơi đen, chắc là vương của nước Nam Chiêu. Tuyết Yên nhìn kỹ lại thì hơi ngẩn người, nàng biết người đó, Mã Tam. Mã Tam, sao ngươi lại ở đây? Tuyết Yên không kìm được gọi. Người kia ngồi nghiêm ở đó, khẽ gật đầu. Thì ra là hoàng hậu nương nương, Mã Tam là một tên khác của ta, bản vương còn có một tên là Tư Mã Huy. Tư Mã Huy? Tuyết Yên ngạc nhiên. Ồ, đây mới là tên thật của ngươi đúng không? Tuyết Yên cười. Tư Mã Huy ngồi trên Hàn Chi Đào, duệ vương ngồi đối diện. Tuyết Yên thuận thế ngồi xuống bên cạnh Hàn Chi Đào, hàn huyên với Tư Mã Huy. Đại vương biết hoàng hậu của trẫm sao? Lê Hiên hỏi. Tư Mã Huy nói, y thuật của hoàng hậu nương nương rất giỏi, đã từng cứu bản vương một mạng. Khi đó, bản vương không biết nàng chính là hoàng hậu nước Đại Hưng. Tư Mã Huy cười nhìn Tuyết Yên, khi hắn gặp nàng đã cảm thấy nàng không hề tầm thường, không ngờ lại là hoàng hậu. Nhưng vì sao khi đó nàng lại muốn trốn khỏi cung? Hắn đã sớm biết hoàng hậu Đại Hưng là một vị kỳ nữ, thì ra là nàng. Quả nhiên, sư huynh ta sao rồi? Khi hắn đến chiến trường vết thương trên người còn chưa khỏi, bây giờ ra sao? Tuyết Yên hỏi. Khi ta gặp Lăng Hàn, hắn vẫn rất ổn. Đúng là thương tích của hắn nghiêm trọng, có điều không ảnh hưởng đến tính mạng. Tư Mã Huy nói, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuyết Yên lặp lại, góc truyện audio.com. Vậy nghĩa là rất nghiêm trọng. Yên tâm đi, bọn ta đều là người tập võ, chút vết thương ấy qua một khoảng thời gian sẽ khỏi thôi. Nghe nói nương nương mang thai sao? Tư Mã Huy hỏi. Đúng vậy, Tuyết Yên thấp giọng nói. Hàn lấy một con dao từ bên hông đưa cho Tuyết Yên. Con dao màu xanh đậm, trên đầu khảm một viên kim cương lớn. Con dao này làm bạn với ta từ nhỏ, ta đưa cho tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa làm quà. Tuyết Yên nhận, nói lời cảm ơn, thuận tay bỏ vào trong lòng. Nếu như ngươi có thể gặp được sư huynh ta, hãy nói với huynh ấy ta sống rất tốt, bảo huynh ấy đừng nhớ cũng nhân với huynh ấy dùng ta, mọi chuyện trên thế gian đều như mây bay, chỉ có sức khỏe mới quan trọng nhất, bảo huynh ấy hãy giữ gìn sức khỏe. Vâng nương nương, bản vương nhất định sẽ gửi lời. Tư Mã Huy gật đầu. Tuyết Yên nói xong thì thi lễ với Lê Hiên, cúi đầu nói. Hoàng thượng, mấy ngày nay cơ thể thần thiếp thực sự không khỏe, đã gặp khách rồi, xin hoàng thượng cho phép thần thiếp về nghỉ. Cơn giận trong mắt Lê Hiên lại dâng lên, nàng thậm chí còn không muốn nhìn chẫm lấy một giây. Hắn vứt bỏ tất cả thế tục và luật quy, lờ đi ánh mắt khác thường của đám đại thần, dặn Dương Thụ đưa nàng tới, Dương Thụ đi một chuyến trở về, nói nàng ngại y, phục quá rực rỡ, hắn biết nàng luôn tùy hứng, bèn. Cho Dương Thụ đổi cho nàng bộ y phục mộc mạc, chỉ để gặp mặt nàng, nhưng nàng không nhìn hắn lần nào, hoàng hậu trẫm cho rằng, nàng suốt ngày ở trong. Phòng cũng không tốt cho cơ thể, nên hoạt động phù. Hợp, Lê Hiên nhìn nàng chằm chằm, Tuyết Yên ngẩng đầu, đối mặt với hắn, hoàng, thượng, Điền Minh đâu, thần thiếp có việc muốn hỏi, hắn, tất cả mọi người biến sắc. Lê Hiên ngả người ra sau, dựa vào ghế cười cười. Lời hoàng hậu muốn nói với hắn để sau này hãy nói. Đi, hôm nay có lẽ không có cơ hội, nàng trở về đi, Tuyết Yên cũng cười, nghe nói hắn bị người phá vỡ, âm mạch thần thiếp rất muốn gặp hắn, thần thiếp. Còn có một việc muốn nói cho hắn biết, nàng muốn nói cho hắn biết chuyện gì, trẫm có thể, chuyển lời cho hắn, Lê Hiên ngồi thẳng người, nghiêng đầu đến, Tuyết Yên cười, không được có mấy lời để người. Khác chuyển lời dù sao cũng không hay lắm, thần, tiếp xin về trước, nàng cười nhẹ gật đầu với Ơ Tư Mã Huy, lập hạ diêu. Nàng, quay người đi ra ngoài, Lê Hiên cắn chặt răng, người khác, trẫm thành, người khác từ lúc nào, hắn nhìn nàng khập khiễng đi, ra khỏi Minh Quang Điện, Tuyết Yên, nàng giỏi lắm, hắn giận quá, hóa cười, xem ra cơ thể hoàng hậu nương nương thật sự, không thoải mái, nàng ấy vốn là rất người thú vị. Tư, Mã Huy nói, nàng ấy à, đúng là rất thú vị, Lê Hiên gật đầu, nàng, vốn là người hoạt bát bây giờ lại thành ra như này. Rốt cuộc hắn đang làm gì, muốn bắt đầu lại từ đầu, với nàng sao, hắn còn có thể tha thứ cho nàng, không, hắn cũng không biết, nàng từng hầu hạ dưới thân nam nhân khác, nàng, còn mang thai đứa con của nam nhân đó, đêm ấy nàng bỏ trốn, nam nhân đó đi đón nàng. Nàng vì che chở cho Lê Kiệt thoát đi mà như bị điên. Vùng kiếm với hắn, hắn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ, liều mạng đó, chân nàng làm sao vậy, sao chân nàng lại bị thọt, hắn đã dặn, mặc dù nhốt nàng vào đại lao, song vì nàng mang thai nên Vân cung cấp đầy đủ cho nàng, hẳn biết nàng rất thích sạch sẽ, không cắt nước tâm. Rửa mỗi ngày của nàng, cũng không để nàng thiếu, góc chuyện audio.com, vật dùng hàng ngày, sao chân nàng lại bị thọt, Lê Hiên cảm giác mình sắp điên rồi, Dương Thụ và một tên thị vệ đi tiễn Tuyết Yên. Tuyết Yên ra hiệu với lập hạ lập tức hiểu ra. Dương công công chân của ta bị thương do giá rét. Rất đau, chúng ta đi chậm chút đi. Tuyết Yên nói, A Tây, ngươi đi bảo kiệu phu nâng kiệu đến đây. Dương Thụ bảo thị vệ đáp lời rời đi. Tuyết Yên nháy mắt một cái, lập hạ nhìn thấy bên. Cảnh không có ai, đánh Dương Thụ ngất xỉu. Lập hạ, kéo Dương Thụ vào trong núi giả chặn miệng lại cho. Hắn uống một viên thuốc cách trương.